Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, không ngừng hai cái. Bán đồng đội chi điển phạm gào thét, thấy Mẫn Học ánh mắt, bất thiện, bao tử mặc bề bộn đánh cho cái ha ha, ta cũng không trộm nghe các ngươi nói chuyện. Chỉ là đi ngang qua đưa tiễn ít đồ, các ngươi tiếp tục. Nói xong bao tử mặc trong chớp mắt muốn đi, lại bị kết cho gọi lại. Đợi một chút, ngươi vừa rồi có ý tứ là đang nói. Mẫn, hắn hiểu ý lý bức họa, bao tử mặc cười hắc hắc, đâu chỉ là hội. Cái kia quả thực gọi tinh thông. Quản thổi mặc kệ vùi bao tử mặc nói xong một hàng yên chày. Cũng không quản Mẫn Học rốt cuộc có hay không, họa vẽ, đi ra. Tốt. Đối với Mẫn Học bổn sự, bao tử mặc vẫn có ngọn nguồn nhi, mọi người nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày. Mẫn Học cũng hoàn toàn chính xác hơi có cách nghĩ, chỉ là bởi vì trước mặt manh mối có hạn, tác dụng không lớn, cho nên mới một mực không có nói ra. Bất quá hiện tại xem ra, không nói không được, bao tử mặc ngược lại chạy trốn nhanh. Còn lại kết mấy người còn tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm lắm. Tóc vàng tiểu tỷ tỷ ánh mắt càng sáng quắc, Mẫn. Ta biết rõ hoa hạ có câu ngạn ngữ, cao hơn rừng rậm đại thụ luôn muốn trước bị gió lớn thổi đào. Nhưng nơi này là nước Mỹ, ngươi có bất kỳ cách nghĩ cũng có thể nói thẳng ra. Cho dù là chửi rủa tổng thống, lời này là như vậy giải thích ư tiểu tỷ tỷ. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Ngôn luận, xuất bản, meeting hội nghị, liên hợp, du hành, thị uy tự do cũng quốc gia của ta hiến pháp văn bản rõ ràng quy định, Mẫn Học cường điệu. Sorry, ta không có ý tứ gì khác, kết tạ lỗi. Mẫn Học không có tại vấn đề này thượng dây dưa, ta xác thực vì hung thủ tiến hành qua sơ bộ bước. Hoa, như vậy, nói nghe một chút. Kết bọn người phi thường cảm thấy hứng thú. Mấy người cũng phi thường muốn nhìn một chút đến từ hoa hạ tâm lý bức họa kỹ thuật. Phải chăng cùng Mỹ quốc có chỗ bất đồng? Hung thủ nam tính, tuổi tại 40 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó. Tính cách trầm ổn, thiếu nói, có một phần ổn định công tác. Một cái người ở bên ngoài xem ra rất bình thường gia đình. Bởi vì này có thể khiến cho hắn rất tốt mà dung nhập trong đám người mà không bị người chú ý. Hắn có một tối tăm phiền muộn lúc nhỏ, cha mẹ bất hòa, ly dị, thậm chí một phương hoặc song phương có tính cách chỗ thiếu hụt. Loại này vận mệnh không bị chi phối cảm giác lại để cho hung thủ từ nhỏ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên sau khi lớn lên, hung thủ hội sinh ra mãnh liệt chi phối dục cùng khống chế dục. Loại này chi phối khống chế dục, bề ngoài hiện tại giết người lúc, hung thủ hội trước hiểu rõ mục tiêu cuộc sống quỹ tích. Che giấu, theo dõi, hắn hưởng thụ chọn lựa con mồi quá trình. Cái này lại để cho hắn có gan khống chế người khác vận mệnh khoái cảm. Có đôi khi, tâm lý bức họa thật là làm cho người không hiểu thấu. Ví dụ như hiện tại, Mẫn Học lời nói đem bà kết bọn người nghe sững sờ. Giống như nói hưu nói vượn, lại không biết ở đâu tựa hồ nghe lấy rất có đạo lý. Chứng kiến ba người rối rắm biểu lộ, Mẫn Học một tiếng cười khẽ, các người thực tin hoặc là nói. Loại vật này thực chính là bọn người phải cần, Bani đầu đầy dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì chẳng lẽ nói? Ngươi vừa rồi tâm lý bức họa đều là soạn bậy, không, kết xem ra giải thích Mẫn Học lời nói ý. Thay thế trả lời, tâm lý bức họa có lẽ chưa hẳn làm đúng. Nhưng đều là căn cứ vào nhất định chi tiết, tỉ mỉ tiến hành, hiện tại vấn đề ở chỗ có những tin tức này, cũng không chờ ở giờ phút này án kiện phá án và bắt giam. Toby cũng phụ họa nói, đúng vậy. Chúng ta ngay hiểm nghi người đều không có, muốn những chi tiết này căn bản không có ý nghĩa. Toàn bộ nước Mỹ phù hợp cái này đoạn bên cạnh ghi người không biết có bao nhiêu. Cho nên, có lẽ hay là nói hưu nói vượn sao, Bunny cũng không biết từ chỗ nào được ra kết luận. Vừa bị Mẫn Học một đoạn lời nói trấn trụ, biểu lộ lại trở nên cà lơ phất phơ, bắt đầu đứng dậy. Kỳ thật Mẫn Học mình cũng đối với lần này bên cạnh ghi không nhiều lắm chú ý. Bởi vì hiện giai đoạn xác thực không có cách nào khác trợ giúp tập trung hiểm nghi người. Hơn nữa độ chính xác cũng chưa thấy đắc cao. Kỳ thật ta hiện tại muốn chính là một vấn đề khác. Mẫn Học vuốt cằm nói, các ngươi thực cảm thấy cái kia kẻ lang thang là hung thủ giết người đầu tiên ư? Hoặc là nói, hung thủ chỉ giết qua bị chúng ta phát hiện hai người kia sao? Vậy hắn thật đúng là cái thiên tài. Bunny vẻ mặt ghét bỏ, loại này biến thái ngươi còn khoa trương. Toby một gõ Bunny đầu, Mẫn hẳn là cảm thấy hung thủ phạm án thủ pháp vô cùng thuần thục, ta lại không ngu. Ta đây là ẩn giấu. Ẩn giấu được không nào? Bunny ôm đầu kêu to, kết như có điều suy nghĩ, ngươi là nói, tử cũng không chỉ có hai người. Không đợi Mẫn Học trả lời, cửa thang máy một mở, một đám giày tây mang theo tràn đầy tinh anh khí chất người đi vào cướp án mưu sát tư. FBI, kết bọn người nhanh chóng nhìn ra thân phận của người đến. Cũng đối với bọn họ đến tỏ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì đại bản án tại kết bọn người hiếu kỳ chi tế. Đầu lĩnh quần áo tây cà vạt đen nam dẫn đầu thủ hạ trực tiếp đi tới. Quần áo tây cà vạt đen nam đưa tay ra ngắn gọn tự giới thiệu, Special Agent Smith, đến từ FBI hành vi phân tích khoa, Perry cảnh sát. Tuy nhiên hoang mang tại đối phương ý đồ đến kết hay là trước đánh cho cái bắt chuyện. Chỉ có điều tại Smith thám tử cao lớn dáng người bao quát hà, kết hơi có vẻ đơn bạc yếu thế. Người hảo Perry cảnh sát, Smith nhanh chóng nói rõ chính mình ý đồ đến, chúng ta là phụng mệnh đến đây điều tra cái kia khởi thùng rác vứt xác án. Nói đùa gì vậy? Bunny phản ứng kịch liệt. Toby cũng giống như cười mà không phải cười nói, FBI lúc nào rảnh rỗi như vậy? Kết không có ngăn lại hai người thủ hạ hành vi, bởi vì giờ phút này trong nội tâm nàng cũng có vài phần bất mãn. Bản án dù thế nào khó phá, đó cũng là chính mình trước tiếp nhận. Cái này còn không có dù thế nào đâu rồi, FBI tự nhúng tay rồi. Tính toán chuyện gì, tuy nói FBI một phần của nước Mỹ quốc tư pháp bộ, nhưng trước kia nói qua, hắn cùng Lạc Thành cục cảnh sát không có thượng hạ cấp lãnh đạo cùng bị lãnh đạo quan hệ. Cho nên trên đường gia nhập những này thám tử rất khó làm cho người ta sinh ra nhận đồng. Muốn nói FBI nhúng tay Lạc Thành cục cảnh sát án kiện cũng không là lần đầu tiên rồi. Nhưng đại đa số đều là tại liên quan đến trọng đại án kiện lúc kết bọn người lẽ ra thấy nhưng không thể trách mới đúng. Nhưng tình huống hiện tại là tăng thêm vừa phát sinh cái kia khởi án kiện, lần này bản án cũng bất quá mới đã chết hai người người mà thôi. Làm sao sẽ kinh động FBI? Nếu như nói như vậy bản án FBI đều muốn quản, chỉ sợ mỗi ngày bề bộn 24 tiếng đồng hồ. Không, mặc dù mỗi ngày có 48 tiếng đồng hồ, đem những này thám tử mệt chết cũng tra không hết. Smith thám tử không có chút nào bị nghi vấn tức giận, tựa hồ sớm đã nhìn quen lắm rồi, chỉ là chắc chắn đưa lên một phần tư liệu. Đây là một tuần trước phát sinh ở New Jersey châu cùng một chỗ án kiện. Ý thức được cái gì? Kết tiếp nhận nhanh chóng nhìn lại, tùy theo nhíu mày, lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Bunny truy vấn. Kết ba tương đương thoáng một tí thu về tư liệu, một tuần trước tại New Jersey châu cũng đã xảy ra cùng một chỗ cùng loại án kiện. Cái gì? Bunny cùng Toby nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ mặt. Ngay Mẫn Học cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, cái này lại còn là cùng một chỗ vượt qua châu án kiện. Có lẽ vượt qua còn không chỉ một cái châu, Lạc Thành cùng New Jersey nhưng ở cách xa lắm, ai biết chính giữa cách cái kia chút ít châu có hay không không phát hiện thi thể tồn tại ni cho. Nên nói, vị này, đặt thi tay, thật là chạy liên hoàn sát thủ tên Lục đi nếu như tin tức tiết lộ. Không cần nghĩ, Đào Thi Tay, một từ nhất định lập tức nghe thấy danh toàn quốc. Sau đó, Kết ba người chợt nhớ tới vừa rồi FBI trước khi đến thảo luận. Nhìn về phía Mẫn Học, ánh mắt cũng có chút ít quái gì. Nguyên lai, tử thật không dừng lại hai người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.